Phần 10 cũng là phần cuối cùng. Họ tìm thấy người đàn ông tự xưng là Hemnet Settler tại nơi làm việc cùng với tiến sĩ Sâu trong văn phòng của người quản lý bảo tàng. Viên quản lý trông có vẻ hơi giật mình khi họ bước vào, nhưng ông nhanh chóng bước ra phía trước với một nụ cười trên môi. Thật quá vinh dự, ông nói với một nụ cười chân thành, sau đó nụ cười tắt dần khi ông nhìn thấy sự trang nghiêm trên nét mặt mọi người. Tôi nghĩ rằng không có gì không ổn chứ. Chúng tôi đều tin thế. Ngài thanh tra gầm gừ. Tiến sĩ Sâu, liệu ông có thể cho chúng tôi ngồi riêng với tiến sĩ Settler một lúc không? Đây là một chuyện bí mật. Bí mật? Người cựu quản lý bảo tàng mới nhòm người dậy, đứng yên và nhìn chằm chằm vào họ từ người này qua người khác. Sau đó ông nhìn xuống và mò mẫm với mấy tờ giấy trên bàn. Tất nhiên. Mặt ông đỏ dần, bắt đầu lan ra từ những sợi râu dê của ông. Ông đi vòng quanh bàn và nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiến sĩ Settler không di chuyển và trong khoảnh khắc không ai nói lời nào. Sau đó, Tom gật đầu với Len và Len bước về phía trước. Hơi thở nặng nề của ngài thanh tra là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Tiến sĩ Settler, Len nói không chút biểu cảm. Điều này là cần thiết vì lợi ích của... Chúng tôi sẽ nói là nghiên cứu khoa học. Để ông làm một thử nghiệm rất đơn giản. Payson, hãy đưa túi sách của cháu ra đây. Một thử nghiệm ư? Nét cau có xuất hiện trên khuôn mặt của vị tiến sĩ và ông thọc tay sâu vào túi mình. Payson nhanh chóng đưa cho Len túi sách của mình. Ông mở nó ra, nhìn vào bên trong, lấy ra một chiếc khăn sặc sỡ rồi đóng túi lại. Bây giờ thưa ngài, ông khẽ nói, xin vui lòng cho tôi biết chiếc khăn này có màu gì. Payson thở hổn hển, đôi mắt mở to như thể đột ngột hiểu ra điều gì đó. Những người khác chỉ nhìn chằm chằm một cách ngớ ngẩn. Tiến sĩ Settler đỏ mặt, sự kết hợp của nhiều thái cực cảm xúc dường như đang tranh đấu để hiện diện trên khuôn mặt cứng rắn của ông. Ông bước một bước lùi. Đây là thứ rác rưởi ghê sợ nhất. Ông nói cay nghiệt. Tôi có thể hỏi mục đích của trò trẻ con này là gì không? Chắc chắn rồi. Len lẩm bẩm. Nhưng phải xác định màu sắc của một chiếc khăn vô tội không gây hại gì cho ông hay sao? Im lặng. Rồi người đàn ông đến từ Anh trả lời mà không quay người lại bằng một giọng lạnh lẽo. Xanh da trời. Chiếc khăn có màu xanh lá cây, vàng và trắng. Thế còn chiếc cà vạt của anh dâu đây? Tiến sĩ Settler. Len tiếp tục, không thay đổi nét mặt. Ngài tiến sĩ cử động chậm chạp, đôi mắt của ông như thể bị tra tấn. Nâu, nó có màu xanh ngọc. Cảm ơn ông. Len trả lại chiếc khăn tay và túi cho Payson. Ngài thanh tra, người đàn ông này không phải là tiến sĩ Hemnet Settler. Ông ta là William Settler. Đôi khi được gọi là tiến sĩ L. Vị tiến sĩ người Anh đột nhiên ngồi sụp xuống ghế và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Bằng cách kỳ diệu nào mà ông biết được? Tom thở hổn hển, Len thở dài. Hết sức cơ bản thôi. Ngài thanh tra, ông thấy đấy, đây là tiến sĩ L hay William Settler, người đã đến thăm văn phòng của ông vào ngày 6. Và gửi lại chiếc phong bì trong két sắt của ông. Người đàn ông này không thể là Hemnet Settler như chính ông ta vừa chỉ ra. Hemnet Settler đã ở London vào ngày 7 tháng 5 để tham dự một bữa tiệc vinh danh mình. Bây giờ thì tiến sĩ L, người đã mang đến chiếc phong bì dán kín. Tất nhiên là người đàn ông đã viết ra các ký tự đó trong phong bì. Đó là những điều ông ta thừa nhận với ông vào sáng hôm đó trong văn phòng. Tờ giấy và ký hiệu cho chúng ta thấy những gì? Chỉ là một... Tôi không biết. Ngài thanh tra nói. Tờ giấy. Len mệt mỏi giải thích. Có màu xám trung tính và dòng chữ đề tên Thư viện Saxon ở phía trên cùng của tờ giấy được in bằng mực màu xám sẫm. Điều đó kết hợp với cách mà các ký tự được viết, tôi chợt nhận ra mọi thứ. Ý ông là gì? Chúng ta đều nhìn nó sai cách. Vậy thôi. Và nhờ may mắn ông đã nhìn nó theo đúng cách. Chính xác. Nói cách khác, William Sadler đã viết đúng các ký tự W, M, S, H, E nhưng ngược chiều giấy. Vì vậy khi đọc đúng các ký tự, phần tiêu đề lại ở phía dưới cùng của tờ giấy. Điều này là cực kỳ rõ ràng. Khi một người nhặt một mẩu giấy với ý định viết gì đó lên nó, theo bản năng anh ta sẽ dùng đúng chiều giấy và viết xuống dưới sau tiêu đề ở đầu trang. Tuy nhiên tác giả của những ký tự này đã nhặt lấy tờ giấy và lộn ngược lại. Tại sao? Len dừng lại lấy chiếc khăn mùi xoa ra và thấm lên môi mình. Gã người Anh đã bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của mình và bây giờ đang ngồi lún sâu vào ghế, nhìn chằm chằm một cách cay đắng xuống sàn. Cháu biết rồi. Payson thở dài. Trừ khi đó thuần túy là một sơ suất. Hắn ta chỉ đơn giản là không nhìn thấy dòng chữ in đỏ thôi. Đúng, cháu yêu. Chính xác là như vậy. Mặc dù chuyện này mới nhìn qua là không thể. Hoàn toàn có thể xảy ra rằng tiến sĩ L đã quá vội vàng và đơn giản là viết các ký tự lên một tờ giấy lộn ngược. Không để ý rằng những người đọc sau có thể đọc sai. Nhưng có một khả năng khác hợp lý hơn tồn tại và ta đã không thể bỏ qua nó. Ta tự hỏi mình là điều kỳ diệu nào đã khiến hiện tượng này nếu đó là sự thật. Có thể xảy ra. Tại sao tiến sĩ L không nhìn thấy dòng chữ in đậm màu xám trên tờ giấy ghi chú sắc sẩn? Ông ta có mù không? Chuyện đó không cần bàn cãi. Người đến thăm văn phòng của ngài thanh tra có đầy đủ mọi bằng chứng chứng minh mình sở hữu thị lực tốt. Sau đó tôi nhớ ra một điều và tôi chợt nhìn thấy câu trả lời lóe lên. Bộ râu. Tay tiến sĩ người Anh ngước đôi mắt đau đớn, có một sự tò mò thoáng qua. Bộ râu. Gã lẩm bẩm. Ngài thấy không? Len mỉm cười. Đến tận lúc này, ông ta vẫn không biết có gì sai với bộ râu giả của mình đang đeo. Ông xét là bộ râu ông trưng diện ngày hôm đó thật kinh khủng. Một con quái vật thực thụ. Nó có sọc xanh da trời và xanh lá cây. Có Chúa mới biết còn gì khác. Miệng xét lở mở to, ông rên gì. Trời ơi, tôi mua nó từ một người thợ may. Tôi nghĩ rằng mình đã không nói rõ ràng và gã đó đang nghĩ tôi muốn có một bộ râu hoạt họa để hóa trang. Hoặc một cái gì đó điên điên kiểu vậy. Thật không may. Len nói khô khốc. Tuy nhiên bộ râu và mảnh giấy ghi chú hoàn toàn phù hợp. Tôi đã cảm thấy có một khả năng lớn là người viết ra các ký tự đó bị mù màu hoàn toàn. Tôi đã nghe nói về trường hợp này và đã hỏi ý kiến bác sĩ riêng, bác sĩ Martini. Ông ấy nói với tôi rằng trường hợp mù màu hoàn toàn là rất hiếm. Nhưng khi chúng xảy ra, bệnh nhân sẽ nhìn các màu dưới những tông màu xám khác nhau, như một bản vẽ bút chỉ ấy. Ông ấy đã nói rằng vì hoàn toàn mù màu, bệnh nhân không có nhận thức về màu sắc. Trường hợp mù màu hoàn toàn này còn tệ hơn khi chữ in và màu của giấy giống hệt nhau. Lúc đó chữ in sẽ gần như hoàn toàn vô hình. Khi bác sĩ Martini kiểm tra mẫu giấy ghi chú của thư viện Saxon, ông khá chắc chắn rằng những điều kiện quang học trong trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến người viết các ký tự. Người Anh lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một màu nào hết. Tất cả đều im lặng một lúc, tiến sĩ L. Do vậy, Len tiếp tục với một tiếng thở dài. Đã bị mù màu. Trong thâm tâm tôi tin chắc như vậy. Ông, thưa ông, vừa chứng minh rằng mình đang bị ảnh hưởng dưới các điều kiện tương tự. Ông đã đoán bừa màu khăn tay của cô Tom và cà vạt của Râu. Mà không có khái niệm mờ nhạt nào về màu sắc thật sự của chúng. Bây giờ ông tự xưng mình là Hemnet Settler. Nhưng Hemnet Settler không mù màu. Ngày đầu tiên tôi gặp ông ta tại phòng xác sẩn của bảo tàng này. Ông đã xem qua chiếc hộp kính trưng bày mới được sửa lại chứa bản in gieo của năm 1599 đã bị đánh cắp và nhận ra một cách rõ ràng và chính xác không chỉ những màu khác nhau trên lớp bọc sách, mà cả những sắc thái khác nhau của cùng một màu. bởi ông ta đã nói một cách hết sức chính xác, màu nâu vàng. Một nhận xét tinh tế không thể đến từ một người bị mù màu. Vì ông phải là một trong hai, hoặc William, hoặc Hemnet. Và bởi Hemnet có thị lực bình thường trong khi William bị mù màu. Và ông bị mù màu, rõ ràng ông phải là William. Đây là loại đơn giản nhất của phép tam đoạn luận. Tôi đề nghị thử nghiệm để xác định xem ông có nói dối hay không. Ông đã nói dối. Câu chuyện ông kể trong bệnh viện là giả mạo. Mặc dù tôi nghi ngờ nhiều phần trong đó là sự thật. Bây giờ xin ngài hãy kể cho những người bạn của tôi một câu chuyện hoàn chỉnh đi. Ông ngồi xuống ghế, lại lấy tay chấm nhẹ lên môi. Vâng. Vị tiến sĩ người Anh thấp giọng nói. Tôi là William Settler. Lần đầu tiên đến gặp ngài thanh tra dưới danh nghĩa tiến sĩ L, ông ta đã để lại các ký tự trong két sắt của ngài thanh tra như đầu mối nếu có bất cứ điều gì xảy ra với ông trong quá trình truy đuổi bức thư của Shakespeare. Tại thời điểm đó, ông nghĩ chuyện còn rất xa vời. Lý do khiến ông không gọi điện thoại vào ngày 20 tháng 5 là do đã xảy ra một biến cố. Anh trai của ông là Hemnet, như William mới biết, đã nhận vị trí quản lý bảo tàng Britannic cho mục đích duy nhất là đến gần hơn với bản in ra của năm 1599. Hemnet đã bắt cóc ông vào buổi tối cùng ngày William đánh cắp bản in Regua từ bảo tàng. Chuyện diễn ra ngay sau chuyến thăm của Donahue, và cùng trong đêm đó, Donahue cũng đã bị bắt cóc. Nhận thức về thời gian của anh chàng Ireland bị bẻ cong, bởi chính anh cũng không biết mình bất tỉnh bao lâu. William không thể tham gia vào cuộc đua này kể từ ngày ăn trộm tại bảo tàng cho đến tận ngày cảnh sát giải cứu ông khỏi cái lán biệt lập, nơi ông bị giam giữ như một tù nhân. Bất chấp tất cả những lời đe dọa từ Hemnet, William từ chối tiết lộ nơi cất giấu bức thư. Donahue tất nhiên không biết chút gì về sự tồn tại của nó, không thể nói với Hemnet điều gì. Hemnet mỗi lần đến phòng giam đều hết sức vội vã và gấp gáp. Do vừa phải đến bảo tàng và duy trì một vẻ ngoài vô tội, cuối cùng đã trở nên tuyệt vọng. Vào một ngày, gã nói với William rằng đằng nào thì bức thư cũng đang được cất trong nhà của William, nên gã sẽ đặt một quả bom dưới hầm. Khi nó sẽ phá hủy ngôi nhà cùng với bức thư luôn. Một quả bom tự tạo nhờ sự giúp đỡ của một tay chế bom nghiệp dư. Đến lúc đó, William mới nhận ra mục đích thực sự của anh trai mình là theo đuổi bức thư của Shakespeare, không phải để lưu giữ, mà là để phá hủy. Nhưng tại sao? Râu gầm lên, hai tay nắm chặt. Đó là sự phá hoại dã man nhất. Tại sao lại phá hủy nó? Ông ta bị điên à? Payson kêu lên. Đôi môi của vị tiến sĩ người Anh mím chặt. Ông liếc nhanh qua phía Len, nhưng ông lão chỉ nhìn lặng lẽ vào khoảng không. Tôi không biết. Ông nói, Hemnet đã đặt quả bom hẹn giờ phát nổ trong 24 giờ. Nhận ra rằng nếu mình để quả bom phát nổ, bức thư sẽ biến mất vĩnh viễn. William cuối cùng cũng đầu hàng. Lý luận rằng dù muộn còn hơn không, ông có thể tự giải thoát chính mình và cứu lấy bức thư. Vì vậy, ông đã nói với Hemnet vị trí ngăn bí mật và cách mở nó. Tuy nhiên, ông đã không thể thoát ra được. Hemnet đã kêu lên hả hê rằng gã có ý định quay trở lại ngôi nhà của William và tự mình hủy nó đi. Rồi hãy còn rất nhiều thời gian, gã sẽ hủy kíp nổ của quả bom. Hemnet đã rời đi với chìa khóa của William, chìa gốc, và William không gặp gã nữa. Ông ta không biết gì về những chuyện đã xảy ra cho đến khi ông được giải cứu bởi các cảnh sát sau khi Donahue trốn thoát. Trong bệnh viện, ông đọc báo và nghe phóng viên. Đến lúc đó ông mới biết vụ nổ đã xảy ra và việc phát hiện trong đống đổ nát một thi thể được cho là của một trong hai anh em nhà Settler. Ngay lập tức ông nhận ra mọi chuyện. Trong khi Hemnet ở nhà tìm kiếm bức thư, gã đã gặp tên đao phủ của mình. Một người thứ ba cũng đang tìm kiếm bức thư. Chính người thứ ba này đã giết Hemnet để chiếm quyền sở hữu bức thư. Không biết gì về quả bom được cài dưới hầm rượu và đã bỏ đi với tờ giấy quý giá đó. Do Hemnet đã chết nên không ai biết về quả bom ngoại trừ William, người đang bị giam cầm bất lực trong nhà. Vụ nổ xảy ra đúng như kế hoạch, phá hủy ngôi nhà. Tôi ngay lập tức hiểu ra. Vị tiến sĩ phẫn nộ nói. Tổng vẫn có một người thứ ba đang thực sự sở hữu bức thư đó. Tôi đã hy sinh rất nhiều. Rất nhiều năm cuộc đời theo đuổi bức thư đó. Tôi đã nghĩ rằng nó đã bị phá hủy. Nhưng giờ đây tôi có thể chắc chắn rằng nó vẫn còn tồn tại, không hề hấn gì. Tôi phải bắt đầu lại một lần nữa. Giải quyết bí ẩn về kẻ đã giết anh trai mình. Và lấy lại bức thư. Việc thừa nhận bản thân mình là William Settler sẽ đặt dấu chấm hết cho kế hoạch này. Tôi đang bị cảnh sát Bordeaux truy nã. Khi đó tôi sẽ bị dẫn độ sang Pháp và phải đối mặt với hình phạt. Bức thư hẳn sẽ rời xa tôi mãi mãi. Vì vậy lợi dụng thực tế là cảnh sát đã không chắc chắn cái xác được tìm thấy trong đống đổ nát là của ai. Và thực tế là anh trai và tôi nhìn khá giống nhau, ngay cả về giọng nói. Tôi quyết định nhận mình là Hemnet. Tôi chắc rằng tiến sĩ Sâu đã nghi ngờ. Tôi nhận thấy điều đó suốt cả tuần qua. Khi William nói xong, mọi người đã nhận ra kẻ truy đuổi Payson và Joe trên đường đến lâu đài Hamlet chính là Hemnet. Sau khi đi theo Len và đọc bản điện tín Len gửi cho Tom yêu cầu mang tài liệu đó đến lâu đài Hamlet, hắn ta đã nghĩ rằng đó chính là bức thư quý giá. Ngài thanh tra cáu kỉnh mím chặt môi, còn Payson nhìn có vẻ hết sức mệt mỏi. Joe bước quanh, cau mày, chỉ Len ngồi lặng lẽ. Nghe đây. Cuối cùng Tom nói, tôi sẽ cho ông biết ngay bây giờ rằng tôi không tin ông. Tôi sẵn sàng tin rằng ông là William. Nhưng điều đó không chứng minh ông không phải là người đàn ông thứ hai đã bước vào nhà đêm hôm đó. Tôi nghĩ rằng có khả năng là ông đang nói dối. Tôi nghĩ rằng không có gì chứng minh ông đã không thoát khỏi nơi anh trai ông giam giữ, bám theo ông ta đến ngôi nhà và giết ông ta vì bức thư. Tôi khẳng định chuyện một người thứ ba giết Hemnet và đang cầm bức thư là chuyện nhảm nhí. Tôi không tin rằng có một người thứ ba hay thế nào đó. William Settler nhợt nhạt dần. Tôi nói, ông bắt đầu nói bằng giọng sửng sốt. Không đâu, bố. Payson nói mệt mỏi. Bố đã sai về chuyện đó. Ông Settler không thể giết anh trai và con có thể chứng minh điều đó. Len nói, mắt chớp chớp. Con có thể ư, Payson. Chúng ta biết bây giờ ông ta là William. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng người đàn ông đã chết là một trong hai anh em nhà Settler. Nên người chết phải là Hemnet. Câu hỏi là Hemnet là người đàn ông đầu tiên hay thứ hai đã đến ngôi nhà vào đêm xảy ra vụ giết người. Chúng ta biết rằng người đàn ông đầu tiên buộc phải lấy chìa khóa của Maxwell để quay trở lại nhà sau khi nhốt ông già trong nhà để xe. Người đàn ông đầu tiên này do đó đã không mang chìa khóa. Nhưng Hemnet Settler đã có chìa khóa khi hắn đến, do lấy từ em mình William. Thứ sau đó chúng ta tìm thấy trên cái xác. Vậy Hemnet phải là vị khách thứ hai. Hemnet là người đến thứ hai đã bị giết chết bởi người đầu tiên, do chỉ có hai người trong nhà theo tiếng chuông làm chứng của Maxwell. Vậy ai là người đến đầu tiên? Người đàn ông đeo mặt nạ. Môi Payson cử động đầy háo hức. Chúng ta đã chứng minh từ lâu là người đàn ông đầu tiên là chủ của chiếc rìu, kẻ chặt chém. Sau đó, Hemnet đã bị giết bởi kẻ này. Liệu William có thể là kẻ đó không? Như bố vừa nhìn thấy, thưa bố. Con nghĩ là không, vì không ai khác ngoài William biết về ngăn bí mật. Ông ta không cần chém nát ngôi nhà thành từng mảnh vụn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy con nói rằng William Settler không phải là kẻ mang rìu, không ở căn nhà cả đêm đó, không giết chết anh trai của mình và đã có một người đàn ông thứ ba trong trường hợp này. Chủ nhân của chiếc rìu ấy, người đàn ông không biết nơi cất bức thư, người đã giết Hemnet sau khi Hemnet lấy nó từ ngăn bí mật. Người đàn ông đã đặt xác Hemnet xuống hầm và trốn thoát cùng với bức thư. Tuyệt hảo. Dâu nói nhanh. Nhưng hắn ta là ai? Chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Em sợ là thế. Payson nói, nhún vai. Cô đột nhiên im lặng nhăn mày. Đột nhiên, cô thốt ra một tiếng kêu khô khốc và khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Cô nói và chân cô có vẻ run run. Cô hơi loạng choạng và Joe ngay lập tức nhảy đến bên cạnh cô. Pat, vì Chúa. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em? Ngài thanh tra gạt anh ngay sang một bên. Patty, con thấy không ổn à? Con yêu. Payson rên rỉ yếu ớt. Con cảm giác thật kỳ lạ. Con thực sự nghĩ rằng mình đang bị bệnh. Giọng cô nhỏ dần, cô loạng choạng và ngã vào cánh tay bố mình. Len và người đàn ông đến từ Anh bật dậy về phía trước. Ngài thanh tra, Len nói gay gắt. Con bé sẽ... Coi kìa. Dâu lao về phía trước và kịp bắt lấy cô khi cô bắt đầu trượt xuống sàn. Khi Tom và dâu rời đi cùng với Payson, cùng trên một chuyến taxi đến căn hộ của Tom, Payson vẫn còn run rẩy. Susie Len và William Settler nhìn nhau trong văn phòng của người quản lý. Hẳn là do sức nóng. Settler lẩm bẩm. Tội nghiệp cô gái. Không nghi ngờ gì nữa. Len nói, ông đứng lên, cao lớn như một cây thông tuyết phủ trên đỉnh, và đôi mắt như hai hố sâu không đáy, tối tăm và sâu hoắm. Settler đột ngột rùng mình. Tôi cho rằng đó là tất cả. Nhiệm vụ đã kết thúc. Ông chua chát nói. Tôi đã không quan tâm quá nhiều như thế nếu như... Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của ông. Ông Settler. Vâng, tôi cho rằng ngài sẽ giao tôi cho nhà chức trách. Len nhìn ông ngạc nhiên. Vì sao ông lại nghĩ như thế? Tôi không phải là cảnh sát. Thanh tra Tom cũng không còn quan hệ với cảnh sát nữa. Chúng tôi chỉ là những người duy nhất biết chuyện này. Thực sự không có tội danh nào chống lại ông. Đồ ăn trộm, ông đã trả lại. Ông cũng không phải là kẻ giết người. Vị tiến sĩ nhìn chằm chằm vào Len với một niềm hy vọng bùng lên trong đôi mắt hốc hác của mình. Tôi không thể nói thay cho ngài thanh tra. Nhưng với tư cách một trong những người bảo trợ của bảo tàng Britannic, tôi đề nghị ông gửi đơn từ chức ngay đến James West và... Đôi vai gầy của người đàn ông rũ xuống. Tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nó có vẻ khó khăn. Tôi biết tôi phải làm gì, ông Len. Ông thở dài. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này khi chúng ta tiến hành cuộc chiến trí tuệ trên các trang báo của tờ Stratford Quarterly. Rằng nó sẽ dẫn tới một kết cục ấn tượng đến mức này. Len nhìn ông một lúc và sau đó cào nhào không rõ tiếng. Được rồi, một ngày tốt lành. Ông nói và nhặt mũ cùng cây gậy của mình bước ra khỏi phòng. The Romeo kiên nhẫn chờ đợi bên lề đường cùng với chiếc xe. Ông già khó khăn chui vào xe. Các khớp xương đau nhức. Xe chạy. Ông nhắm mắt lại một lúc, đắm chìm trong suy tư, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngài thanh tra không phải là một người đàn ông tinh tế. Cảm xúc của ông là thô ráp và tự nhiên, giống như nước ép chảy ra từ một trái chanh vắt. Ông làm nhiệm vụ người cha với tâm trạng vừa hoang mang, vừa vui sướng, vừa e dè. Càng sống cùng con gái, ông càng yêu cô hơn, nhưng lại hiểu cô ít hơn. Cô luôn khiến ông đắm chìm trong cảm giác hỗn độn. Người đàn ông khốn khổ không bao giờ thành công, dù ông có cố gắng đến mức nào để dự đoán tâm trạng tiếp theo của cô hoặc hiểu rõ được tâm trạng bí ẩn gần đây nhất. Trong sâu thẳm trái tim đầy sóng gió và đau khổ của mình, ông đã đột nhiên vui mừng khi trao cho cô đàn dâu nhiệm vụ làm yên lòng người phụ nữ trẻ hết sức khó hiểu đang mắc chứng rối loạn. Và cô đàn dâu, người trước nay chỉ từng yêu mỗi sách, nhận ra với một tiếng rên tuyệt vọng rằng yêu một người phụ nữ nghĩa là thế nào. Payson hãy còn là một câu đố, không phải để nắm bắt và cũng không thể giải quyết được. Khi hết nước mắt, cô lau mặt vào khăn tay của chàng trai, mỉm cười với anh và lui về phòng mình. Dù đe dọa hay cầu xin cũng không làm cô lay chuyển. Cô khuyên Golden Joe đi về. Không, cô không muốn gặp bác sĩ. Đúng, cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ hơi đau đầu. Không một lời đáp lại những tiếng rên ầm ĩ của ngài thanh tra. Golden dâu và ông bố vợ tương lai ủ rũ nhìn nhau và sau đó dâu đành miễn cưỡng bỏ đi. Payson không xuất hiện trong bữa tối. Cô chỉ thốt ra một câu nghẹn ngào chúc ngủ ngon mà không mở cửa phòng. Trong đêm, Ngài thanh tra nhận thấy trái tim già nua của mình đang đập thình thịch kỳ lạ. Ông trèo ra khỏi giường và đi sang phòng cô. Ông nghe thấy một tiếng thổn thức hoang dại. Ông giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi lại bỏ đi một cách bất lực. Ông trở lại giường và nhìn chằm chằm một cách cay đắng vào bức tường tối đen cho đến nửa đêm. Đến buổi sáng, ông chăm chú nhìn vào phòng của cô. Cô đang thiếp ngủ. Những dấu nước mắt hãy còn trên má. Mái tóc màu mật ong đang xõa trên gối. Cô hãy còn trăn trở, nghe được cả tiếng thở dài trong giấc ngủ. Và ông vội vàng quay về với bữa sáng cô đơn và văn phòng của mình. Ông bơ phờ, bước đi đầy mệt mỏi. Payson không xuất hiện ở văn phòng. Lúc 4 giờ 30, ông buột miệng một câu rủa, nắm lấy chiếc mũ của mình, cho bờ dâu đi nghỉ đến hết ngày và quay trở về căn hộ. Pat! Ông lo lắng gọi từ tiền sảnh. Ông nghe thấy tiếng động trong phòng của cô và nhanh chóng băng qua phòng khách trong bộ đồ chỉnh tề. Chiếc băng đô màu đen cuốn gọn những lọn tóc. Cô đang đứng ở cánh cửa phòng ngủ với dáng vẻ mệt mỏi. Còn định đi ra ngoài à? Ông vội vàng tiến đến hôn cô. Vâng, thưa bố. Tại sao con đóng cửa lại như vậy? Con đang... Bố à, con đang đóng đồ. Ông ngạc nhiên. Pass, con yêu. Có chuyện gì thế? Con định đi đâu? Cô từ từ mở cửa phòng. Ngài thanh tra thấy một chiếc vali đặt trên giường của cô. Con sẽ đi xa vài ngày. Cô nói bằng một giọng run rẩy. Còn... Đó là việc rất quan trọng. Nhưng cái... Không bố à. Cô đóng sập vali lại và thắt dây đai. Xin đừng hỏi con đi đâu hay tại sao. Hoặc bất cứ thứ gì. Làm ơn đi bố. Chỉ một vài ngày thôi. Con muốn... Ngài thanh tra ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách và nhìn cô chậm chậm. Cô vội lấy vali và chạy băng qua phòng. Sau đó cô nhặt lấy túi sách với một tiếng kêu khe khẽ, chạy lại chỗ ông, quàng cánh tay lên cổ và hôn ông. Trước khi ông kịp bình tâm, cô đã biến mất. Ông ngồi đó, yếu ớt, trong căn hộ trống rỗng. Điếu xì gà ngậm trong miệng đã tắt và mũ hãy còn đội trên đầu. Tiếng sập cửa vang lên như sấm bên tai ông. Ông chậm chạp ngồi dựa vào ghế, bình tĩnh nghĩ về mọi chuyện. Càng nghĩ càng thấy khổ sở hơn. Cả đời đối phó với tội phạm và cảnh sát đã cho ông một cái nhìn sâu sắc, khôn ngoan nhất định vào bản chất con người. Khi ông không chỉ coi Payson là cô con gái bé bỏng, ông đánh giá cao sự đặc biệt trong hành động của cô. Con gái của ông là một phụ nữ mới trưởng thành. Nó không có các cơn giận dữ nữ tính hay những cơn bão cảm xúc thông thường. Sự kỳ lạ trong những hành động, ông ngồi yên trong phòng tối nhiều giờ. Cho đến nửa đêm, ông đứng dậy bật đèn và pha cho mình một tách cà phê mạnh. Rồi ông cố gắng chợp mắt. Hai ngày trôi qua thật chậm chạp đến đau đớn. Gordon Joe tự làm cho cuộc sống mình trở nên khổ sở. Chàng trai đã gọi điện thoại, nhảy bổ vào văn phòng vào những giờ giấc quái quỷ, bám lấy ngài thanh tra với sự kiên trì dữ tợn của một con đỉa. Anh không thỏa mãn với lời giải thích càu nhàu của Tom rằng Payson đã biến mất trong vài ngày qua để nghỉ ngơi. Vậy tại sao cô ấy không gọi cho tôi? Hoặc để lại một lời nhắn, hoặc một cái gì đó. Thanh tra nhún vai. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của cậu, chàng trai. Nhưng cậu có là cái gì của nó đâu. Dâu đỏ mặt. Cô ấy yêu tôi. Chết tiệt. Có vẻ như vậy hả? Phải không? Nhưng khi 6 ngày trôi qua mà vẫn không có một lời nào, không một dấu hiệu dù là nhỏ nhất từ Payson, ngài thanh tra sụp đổ hoàn toàn. Ông đã không còn sự cứng rắn thông thường và lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác hoảng sợ thực sự. Ông không thể che giấu được cảm xúc khi đi làm. Ông liên tục đi quanh văn phòng với những bước chân chậm rãi và cuối cùng vào ngày thứ 6, ông không thể chịu đựng sự thống khổ thêm nữa. Ông nhặt lấy chiếc mũ của mình và rời khỏi tòa nhà. Payson không lái chiếc mui trần của mình. Nó vẫn đứng đó trong nhà để xe công cộng gần căn hộ của Tom. Ngài thanh tra bước từng bước mệt mỏi và hướng mũi dài về phía Westchester. Ông thấy Eugene Land đang phơi nắng ở khu vườn nhỏ được cắt tỉa cẩn thận của lâu đài Hamlet và ngay lập tức ông bị sốc trước vẻ ngoài của người nghệ sĩ. Len trông già sọm đi chỉ sau một tuần. Da màu vàng xám và nhăn nheo kinh khủng, chẳng khác gì vỉa đá vôi. Ông ngồi bọc trong một tấm chăn Ấn Độ, mặc dù trời nắng nóng, như thể ông đang rất lạnh. Cơ thể của ông dường như teo lại. Chỉ một vài năm trước, người đàn ông này vẫn khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Điều này khiến Tom phải rùng mình và ngồi xuống với đôi mắt trần trối. Ngài thanh tra, Len nói bằng một giọng yếu ớt gần như vỡ vụn. Thật tốt khi ông đến đây. Tôi cho rằng ông đang phát hoảng bởi vẻ ngoài của tôi à? À, không, không. Ngài thanh tra vội nói. Ông có vẻ ổn mà. Len mỉm cười. Ông nói dối tệ lắm. Ông bạn à? Tôi nhìn như 90 và cảm thấy mình đã 100 tuổi. Mọi thứ đến hết sức đột ngột. Ông có nhớ khi Giano trong màn thứ 5 đã ngồi dưới gốc cây? Không biết bao nhiêu lần tôi đã đóng cảnh đó. Một tay cao bồi héo úa. Nhưng dưới lớp da nhăn nheo đó là trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn bây giờ, ông nhắm mắt lại. Martini đã công khai lo lắng. Những vị bác sĩ, họ sẽ không nhận ra thực tế rằng tuổi già, như Seneca đã nói, là một căn bệnh không thể chữa trị. Ông lại mở mắt ra, sau đó ông đột ngột nói. Tom, ông bạn của tôi, có gì đã xảy ra? Có chuyện gì vậy? Ngài thanh tra vùi mặt vào hai bàn tay và rơm rớm nước mắt. Đó là Patty. Ông lẩm bẩm. Nó đã biến mất. Len. Vì tình yêu của Chúa, ông phải giúp tôi tìm thấy nó. Ông lão nhìn có vẻ xanh xao và kinh hãi. Ông chậm rãi nói. Con bé biến mất sao? Đúng. Ý tôi là không. Nó ra ngoài một mình. Ngài thanh tra kể lại chuyện những nếp nhăn xuất hiện trên đôi mắt kiên định của Len khi quan sát đôi môi của thanh tra. Tôi không biết phải làm gì. Đó là lỗi của tôi. Tôi đang thấy những điều sẽ phải xảy ra. Tom khóc. Con bé có một đầu mối. Những điều chết tiệt đó đã đưa con bé vào một cuộc rượt đuổi hoang dã. Có thể rất nguy hiểm. Len. Đã khoảng một tuần nay rồi. Có lẽ... Ông ngập ngừng và dừng lại, không tìm được từ nào để diễn đạt nỗi khiếp sợ mơ hồ trong tâm trí của mình. Vậy ông có nghĩ rằng, Len thì thầm, rằng con bé bằng cách nào đó đang gặp nguy hiểm vì quá gần với sự thật, rằng nó đang theo dấu kẻ thứ ba, tên giết người, rằng hắn có thể đã chạm trán với con bé? Ngài thanh tra gật đầu ngớ ngẩn, nắm tay xương sầu lớn của ông đập thình thịch xuống chiếc ghế rỉ sét. Hai người im lặng một lúc lâu. Một chú chim cổ đỏ đang đậu trên cành cây gần đó đột nhiên cất tiếng hót. Vang phía sau họ là giọng nói cũ kỹ của Quaki đang lớn tiếng tranh cãi với một người làm vườn. Nhưng Len không nghe thấy gì. Ông đang ngồi mân mê những ngọn cỏ dưới chân mình. Rồi ông thở dài và đặt bàn tay gân guốc của mình lên tay Tom. Ngài thanh tra nhìn ông với chút hy vọng. Ông vẫn cứu tội nghiệp của tôi. Tôi không thể nói cho ông biết tôi thấy thương cho ông đến mức nào. Patience. Shakespeare từng nói một câu rất hay. Hỡi những con quái vật tinh tế nhất, liệu mấy ai hiểu nổi đàn bà? Ông quá chân thực và thẳng tuột như một con bò đực. Bạn của tôi nên không thể hiểu được những gì đã xảy ra với Patience. Phụ nữ có một năng lực vô tận là tra tấn cánh đàn ông bằng sự tinh tế của mình, mà hầu hết chính họ cũng không biết. Đôi mắt hốc hác của Tom nhìn ông chăm chăm. Ông có mang bút chì và giấy theo không? Bút chì có đây. Ngài thanh tra vội vàng lục túi và lấy ra giấy bút. Ông quan sát người bạn của mình kỹ lưỡng, Len viết một mạch rồi nhìn lên. Hãy đưa nó lên cột tin nhắn của tất cả các tờ báo ở New York. Ngài thanh tra. Ông khẽ nói. Có lẽ ai biết được. Nó sẽ có tác dụng đấy. Tom sửng sốt liếc xuống tờ giấy. Hãy thông báo cho tôi ngay khi có điều gì đó xảy ra. Chắc chắn rồi. Giọng của ông vỡ vụn. Cảm ơn rất nhiều, Len. Một cơn đau làm ông lão nhăn nhó, rồi ông lại nở một nụ cười hết sức lạ kỳ. Không có gì. Ông đưa tay ra. Tạm biệt. Tạm biệt. Tom lẩm bẩm siết chặt Len, rồi ngài thanh tra sải bước vội vã về chiếc xe của mình. Trước khi khởi động xe, ông đọc lại thông điệp Len đã viết. Pat, ta đã biết tất cả. Hãy trở về. Dù gì Len. Ông thở dài nhẹ nhõm, cười toe toét, khởi động động cơ, vẫy tay và biến mất cùng một đám mây sỏi nhỏ và bụi đường. Len đã đứng dậy và mỉm cười hết sức khác thường cho đến khi chiếc xe biến mất. Sau đó, ông rùng mình một chút và ngồi xuống, một lần nữa quấn chặt hơn tấm chăn quanh người. Buổi chiều hôm sau, ngồi đối diện nhau trong căn hộ là hai người đàn ông, một già một trẻ. Cả hai đều hốc hác và đang nghiên cứu sàn nhà. Căn hộ mát mẻ và yên tĩnh, chiếc gạt tàn đặt giữa hai người đã đầy đầu màu thuốc lá. Trên sàn nhà là một đống hỗn độn các tờ báo sáng. Ông có nghĩ rằng cô ấy sẽ... Golden Joe rên rỉ lần thứ 20. Ta không biết, con trai. Sau đó, họ nghe thấy tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ. Họ đứng bật dậy và lao thẳng ra phòng chờ. Cánh cửa mở ra. Đó là Payson. Với một tiếng kêu nhỏ, cô ngã vào vòng tay của ngài thanh tra. Dâu chờ đợi lặng lẽ, không ai nói một lời. Ngài thanh tra vỗ về bằng những lời vô nghĩa, còn Payson thì khóc nức nở. Cô dường như vô cùng mệt mỏi, kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch và đau đớn, như thể cô mới trải qua một nỗi đau tột cùng. Chiếc vali nằm chắn ngay trên bệ cửa, giữ cửa mở. Payson ngước lên, mắt cô mở to. Golden. Pat. Ngài thanh tra quay người đi vào phòng khách. Pat, anh đã không bao giờ biết được cho đến tận bây giờ. Em hiểu, Golden. Anh yêu em. Em yêu. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Golden. Cô đặt tay lên vai anh. Anh là chàng trai ngọt ngào nhất. Em thật ngu ngốc khi làm thế. Anh ôm chầm lấy cô và chặt đến mức cô có thể thấy trái tim anh đang áp sát vào ngực mình. Họ đứng như vậy một lúc lâu và sau đó họ hôn nhau. Rồi không nói một lời nào, cả hai đi vào phòng khách. Ngài thanh tra xoay người lại, ông đang nở một nụ cười và một điếu xì gà mới đang nhả khói từ miệng ông. Làm hòa rồi hả? Ông cười khúc khích. Thế là tốt, tốt quá rồi. Golden, cậu bé của tôi, xin chúc mừng. Đến bây giờ, chết tiệt, chúng ta sẽ có khoảnh khắc bình yên. Bố, Payson thì thầm, ông dừng lại. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Dâu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Cô chỉ nắm lại yếu ớt. Ông ấy đã biết tất cả mọi thứ. Thật không ạ? Tất cả mọi thứ. Ai? Len. Đúng rồi. Đó là những gì ông ấy nói, Patty. Ông bước về phía trước và đưa cánh tay dài như vượn của mình về phía cô. Có khác biệt quái gì không? Vấn đề là con đã trở lại. Và chuyện đó mới là tất cả với bố. Cô nhẹ nhàng đẩy ông ra. Không, có một cái gì đó. Ông ấy nói với bố. Tom cau mày. Thông báo ngay cho ông ấy khi con quay trở lại. Có lẽ ta nên gọi điện thoại. Ông ấy bảo vậy ư? Đôi mắt xanh của Payson trống rỗng như thể cô đang lên cơn sốt. Còn hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô như nhìn một người mất trí. Không, bố nghe này. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói trực tiếp với ông ấy. Con thật là một con ngốc ngu dốt, nổi loạn hay than vãn. Cô đứng đó, cắn mạnh môi dưới rồi lao về phía tiền sảnh. Ông ấy đang trong tình trạng nguy hiểm nhất. Đi nào. Nhưng Pat, dâu phản ứng. Thôi nào, anh nghe này. Lẽ ra em phải biết. Chúng ta có thể đến quá muộn. Cô quay lại và chạy nhanh ra khỏi căn hộ. Dâu và Tom cùng nhìn nhau, khuôn mặt của họ rối bời. Hai người chỉ kịp lấy mũ rồi lao theo cô. Mọi người nhảy vào chiếc mui trần và nổ máy. Dâu lái xe, và nếu như anh ta chỉ là một con mọt sách hiền lành dưới ngọn đèn, thì sau vô lăng lại là một tay đua. Trong một lúc lâu, cho đến khi họ đã thoát khỏi chỗ tắc đường, tất cả đều im lặng. Dâu hoàn toàn tập trung vào con đường trước mặt. Mặt Payson trắng bệch và trong mắt cô có vẻ nôn nao. Còn thanh tra Tom ngồi lặng lẽ như một bức tượng nhân sư. Khi thành phố bị bỏ lại phía sau, ông lên tiếng. Nói cho ta nghe đi, Patty. Rõ ràng nên gặp rắc rối. Ta không hiểu ý con. Con nên nói với ta. Vâng. Cô ngập ngừng. Đó là lỗi của con. Thật không công bằng cho bố. Bố à. Cả anh nữa. Ô đợt. Điều quan trọng là bây giờ cả hai cần phải biết. Gordon, anh phải nhanh hơn. Sẽ có chuyện xảy ra. Bố à. Dầu mím chặt môi. Chiếc môi trần lồng lên như một con thỏ đang bị truy đuổi. Điểm còn sót của vụ án. Payson nói, mũi cô run run một cách khó hiểu. Nhưng hẳn mọi người đã phát hiện ra rồi chứ. Chúng ta đã kết luận rằng nạn nhân và kẻ sát nhân là anh em nhà Settler. Chúng ta đã nghĩ rằng người này đã giết người kia trong căn nhà đó. Nhưng sự thực không phải như thế. Tuần trước ở viện bảo tàng, giả thiết của chúng ta phải thay đổi. Chúng ta biết cái xác trong đống đổ nát là của Hamnet. William là người sống sót. Và William không thể là bất cứ ai có mặt trong ngôi nhà đêm đó. Hẳn mọi người cũng nhớ con đã chứng minh chuyện đó. Do chiếc chìa khóa. Vì vậy giả thuyết của chúng ta không đứng vững nữa. Chúng ta biết nạn nhân là Hamnet Settler. Nhưng chúng ta vẫn không biết người khách đầu tiên đã đến nhà đêm đó. Người đã trói Maxwell, kẻ chặt phá. Con đã suy nghĩ kỹ lại, dò xét từng sự việc mà lúc mới nhìn con chưa hiểu được. Và ý nghĩ đó đến như một tia sét ấy. Cô nhìn thẳng về con đường phía trước và nói tiếp. Danh tính vị khách đầu tiên bước vào nhà đã được xác định và vấn đề được giải quyết. Chuyện gì đã xảy ra sau khi bỏ lại Maxwell bị trói và bịt miệng trong nhà để xe? Người đàn ông này vào nhà bằng chìa khóa của Maxwell. Do khóa lò xo, cánh cửa tự động đóng lại. Gã lấy chiếc rìu từ hộp đựng dụng cụ trong nhà bếp và tấn công phòng làm việc. Nghĩ rằng đây là nơi có khả năng cất giấu thứ gã muốn tìm kiếm. Nhưng cũng không hề biết nó có thể được giấu ở vị trí nào. Gã tìm trong những cuốn sách, rạch nát đồ nội thất, ván gỗ trên tường và sàn. Chính xác lúc nửa đêm, gã đã đập vỡ đồng hồ. Có thể vì nghĩ rằng đây là nơi cất lá thư. Lá thư không nằm trong phòng làm việc, cũng như trong phần còn lại của tầng trệt. Vì vậy gã đã đi lên tầng lầu vào phòng ngủ của William Settler, vì đây là nơi tiếp theo có khả năng nhất cất giấu bức thư. Chúng ta đều biết tất cả những điều đó, Pat. Tom nói, nhìn cô kỳ lạ. Chờ một chút, bố. Chúng ta biết gã ở trong phòng ngủ lúc 12:24 từ chiếc đồng hồ bị đập vỡ. Và Hamnet đã bị giết trong ngôi nhà đó vào lúc 12:26. Dựa vào chiếc đồng hồ đeo tay cũng bị đập vỡ. Vậy là chỉ 2 phút sau khi kẻ cầm rìu phá vỡ chiếc đồng hồ trong phòng ngủ trên lầu. Câu hỏi là Hamnet đã bước vào nhà khi nào? Hắn chắc chắn phải mở khóa cửa trước, bước vào phòng làm việc, nhìn thấy đống đổ nát ở đó, tìm đến ngăn giấu đồ bí mật phía trên kệ sách, lấy bức thư ra leo xuống thang. Có lẽ đã xem qua bức thư, sau đó gặp phải kẻ giết người, vật lộn và rồi bị giết. Chắc chắn chuyện này phải kéo dài hơn 2 phút. Do đó, chắc chắn rằng Hamnet phải đi vào nhà trong khi kẻ giết người vẫn còn đang ở trong nhà. Sao nữa? Tom cào nhàu. Con sắp nói đến đó. Payson nói một cách thẫn thờ. William Settler cho chúng ta biết rằng Hamnet chính là kẻ muốn có lá thư để thiêu hủy nó. Vậy Hamnet sẽ làm gì khi có được nó? Lập tức thiêu hủy nó ngay. Bằng cách nào? Dùng lửa là nhanh chóng và chắc chắn nhất. Hắn đánh diêm và bắt đầu đốt lá thư. Cô thở dài. Tất nhiên đó chỉ là giả thiết và không chỉ ra được gì ngoài một điểm. Nó giải thích vết chém trên chiếc đồng hồ đeo tay và cổ tay của Hemnet. Khi Hemnet định đốt lá thư thì kẻ đột nhập đã ở trên lầu đi xuống và nhìn thấy. Gã muốn cứu bức thư chứ không phải hủy nó đi. Gã muốn ngăn lá thư khỏi bị thiêu hủy. Vì vậy gã lập tức vung rìu đập vào tay của Hemnet, khiến hắn đánh rơi cả que diêm và lá thư. Hemnet nhất định sẽ đánh trả. Và trong lúc ẩu đả thì kẻ đột nhập đã bắn chết hắn. Có thể vụ ẩu đả đã xảy ra ở phòng làm việc, nơi kẻ đột nhập đánh rơi chiếc rìu và dọc theo lối đi ra đại sảnh, nơi chúng ta tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc kính mắt, và cũng có thể là nơi Hemnet bị bắn chết. Kẻ đột nhập kéo xác của Hemnet xuống hầm mà không biết rằng quả bom đã được cài ở trong đó và mang bức thư đi trong trường hợp bức thư chưa bị thiêu trụi trước đó. Điểm mấu chốt trong vụ tấn công và ẩu đả chính là gã đột nhập đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả giết người, để bảo vệ bức thư đó. Dâu tập trung lái chiếc xe lên con dốc dẫn vào lâu đài Hamlet và Payson bỗng im bặt khi anh khéo léo lượn xe quanh khúc ngoặt. Sau đó, họ qua ngôi làng bao quanh tòa dinh thự, băng qua cây cầu nhỏ kỳ quái, bánh xe lạo xạo trong đất sỏi. Anh vẫn không hiểu. Dâu nhíu mày. Cho dù tất cả những điều đó là thật, thì những điều đó dẫn em đi tới đâu? Hà Pat, em cũng vẫn không biết được danh tính của kẻ giết người. Anh nghĩ thế à? Payson kêu lên, cô nhắm mắt lại nhăn nhó, tựa như đứa trẻ nuốt phải viên thuốc đắng vậy. Em chắc chắn với anh là mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Nhân dạng của gã đàn ông đó, chính nhân dạng của hắn, Gordon ạ. Những điều xảy ra trong ngôi nhà đó đã phản bội hắn. Hai người đàn ông ngây ngô nhìn cô. Họ đang băng qua cánh cổng chính nằm cuối khúc cua ngoằn ngoèo, qua kỳ cùng vẻ ngoài quỷ quái với đống bướu trên vai xuất hiện giữa một bụi cây sơn mai hoa, nhìn chằm chằm, rồi bật thành tràng cười vang dội, vẫy tay và bước ra con đường. Dâu dừng xe. Qua kỳ, Payson bần thần gọi to. Ngài Len có ổn không ạ? Xin chào, cô Tom. Qua kỳ vui vẻ. Hôm nay ông ấy khỏe hơn đấy, cảm ơn cô. Trông hoạt bát hơn hẳn. Ngài thanh tra, tôi đang định đi gửi thư này cho ông. Thư à, lạ nhỉ, đưa tôi xem nào. Qua kỳ đưa cho ông một phong bì to hình vuông. Thư, Payson mơ màng nói, ngồi xuống cạnh hai người đàn ông và ngước nhìn bầu trời trong xanh, rồi cô thốt lên. Ơn Chúa, ngài ấy vẫn ổn. Viên thanh tra lặng lẽ đọc lá thư và với một cái cho mày, ông hắng giọng. Ông bạn thân mến, tôi tin là Payson đã trở về, có thể cùng với những ký ức đau đớn của cô bé. Tôi biết rằng lời nhắn của tôi sẽ mang cô bé trở về an toàn với ông. Trong khi mọi người chờ đợi, có lẽ ông sẽ không phiền bỏ một chút tâm trí để biết được lời giải đáp cho phi vụ bí hiểm mà ông đã gặp phải trong khi phá án. Ngài thanh tra chắc còn bối rối, trong khi Payson và Gordon chắc hẳn đều đã nghi ngờ về điều này. Tại sao một người hoàn toàn tỉnh táo, có trí tuệ và văn hóa như Hemnet Settler lại muốn phá hủy một kiệt tác viết tay quý hiếm không gì có thể thay thế được, như một bức thư được viết bởi bàn tay bất tử của William Shakespeare? Tôi có thể nói cho ông biết câu trả lời mà tôi đã tự khám phá bằng cách của tôi. Bức thư được viết cho tổ tiên của ngài John Humphrey Bone, một người bạn vô cùng thân thiết của nhà văn. Ngoài ra, nó còn viết rằng Shakespeare nghi ngờ là ông ấy đã bị đầu độc một cách từ từ, thậm chí trong đó còn nêu cả tên nghi phạm đã bỏ thuốc độc. Điều đó thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Kẻ bị Shakespeare cáo buộc đầu độc ông ấy tên là Hemnet Settler. Hemnet Settler, ngài thanh tra, người mà hai anh em Hemnet và William Settler chính là hậu duệ. Thật kỳ lạ phải không? Giờ chúng ta đã hiểu được tại sao vị học giả này, một người đàn ông có văn hóa, một người sưu tầm đồ cổ, nghiêm túc và say mê, một người anh kiêu hãnh, lại có thể hành động trái với những bản năng khoa học, kiến thức được giáo dục, lại muốn phá hoại một trong những thứ có thể được coi là di sản vô giá của nhân loại. Tri thức của Shakespeare bất tử, thi nhân của Avon, người được Kali đánh giá là trí tuệ vĩ đại nhất và được Ben Jonson nhắc đến như người sống mãi qua các thế hệ. Người đã được ngưỡng mộ trong suốt 3 thế kỷ của tri thức nhân loại, đã bị mưu sát bởi chính tổ phụ của Hamnet Sadler, người được xã hội coi trọng và cũng vinh dự mang chính cái tên đấy. Một số người sẽ cho rằng suy nghĩ của gã thật là điên rồ. Những người khác có thể không tin, nhưng niềm tự hào về tổ tiên từ thời xa xưa đã là một chứng bệnh không thể chữa khỏi. Và nó sẽ tự thiêu rụi bản thân ông bằng ngọn lửa lạnh lẽo. William đã không bị căn bệnh đó truyền nhiễm. Đức tin khoa học của ông ta đã chiến thắng. Nhưng ông cũng đã quá vất vả trong cuộc sống, nên ông ta không muốn để lại bức thư cho con cháu mình mà để cho chính ông ta. Người đàn ông thứ 3 tham gia vào các vụ án chính là kẻ thủ ác thật sự. Kẻ đầu tiên và duy nhất dính đến vụ giết người. Kẻ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của con người để gìn giữ một tài liệu quý giá cho thế giới. Hãy nói với Payson, Gordon hay bất kể ai quan tâm rằng sự thật sẽ nhanh chóng được sáng tỏ. Ông bạn của tôi và họ không cần lo sợ về sự an toàn của bức thư nữa. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó đang trên đường trở về Anh Quốc, nơi mà nó nên thuộc về, để trở thành tài sản hợp pháp của Vương quốc Anh và thành di sản tinh thần cho thế giới. Khi mà người chủ sở hữu cuối cùng của nó, ngài Humphrey Bogue, đã qua đời mà không có người nối dõi, và những di sản của ngài ấy sẽ được chuyển cho hoàng gia. Nếu tôi có đóng góp nào vào việc bảo tồn lá thư này, thì thưa ngài thanh tra, tôi biết rằng những người bạn của tôi sẽ luôn nghĩ tốt về tôi, và tôi mong muốn với sự ích kỷ cố hữu của con người, rằng cho dù tôi đã ở tuổi xế chiều, thì tôi vẫn có thể giúp ích được gì đó cho nhân loại. Payson và Gordon, nếu ta có thể được phép đưa ra một chút quan điểm cổ hủ về mối quan hệ mật thiết của hai cháu, thì ta nghĩ hai cháu sẽ hạnh phúc. Hai cháu có chung nhiều sở thích, đều là những thanh niên thông minh, và ta biết cả hai sẽ trân trọng nhau. Mong Chúa sẽ phù hộ cho cả hai. Và tôi cũng không quên ngài, ngài thanh tra thân mến đó. Tôi đã quá già cả và mệt mỏi, cũng như không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ ra đi rất nhanh chóng thôi, trong một chuyến đi dài. Đó là động lực chính để tôi viết bức thư kỳ cục này. Và vì tôi không còn tham gia vào vụ án và chưa kịp thông báo cho ngài, tôi sẽ tự nói với chính mình những lời tạm biệt trang trọng này. Họ nói là ông đã ra đi một cách tốt đẹp, trả những món nợ của mình, và Chúa sẽ phù hộ ông ta. Hẹn ngày gặp lại. Du Zealand. Viên thanh tra nhăn cái mũi to của mình. Đúng thật là tôi không thể hiểu nổi. Dâu nhanh chóng nhìn quanh, nhưng khung cảnh thật tĩnh lặng. Những ngọn tháp và chóp của lâu đài Hamlet lờ mờ nhô lên bình thản qua những ngọn cây. Payson nói với một giọng điệu kỳ lạ. Ngài Len đang ở đâu vậy, Quaki? Đôi mắt nhỏ của Quaki lấp lánh. Sưởi nắng đâu đó trong khu vườn ở phía tây, thưa cô Tom. Ông ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy cô. Tôi đoán ông ấy không biết là mọi người đến. Hai người đàn ông rẽ vào khu vườn cùng Payson, bước lên lối đi dài sỏi. Qua khi thở dốc trên mỗi bước đi, họ bắt đầu băng qua vạt cỏ ẩm ướt dẫn đến khu vườn ở phía tây. Mọi người thấy đấy. Cô cố ý nói nhỏ đến mức mọi người phải căng tai lên nghe. Kẻ đột nhập đã tự phản bội. Gã không phạm sai lầm nào. Gã không biết mình đã mắc sai lầm. Định mệnh đã an bài cho gã. Định mệnh nằm ở trong chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền. Đồng hồ báo thức? Viên thanh tra thì thầm. Khi chúng ta kiểm tra phòng làm việc, ta tìm thấy chiếc đồng hồ báo thức của Maxwell để trên lò sưởi. Chúng ta thấy rằng chuông báo thức vẫn bật. Điều đó có nghĩa là gì? Tiếng chuông báo thức đã kêu vào giờ nó được định 12 giờ đêm, chính là đêm trước đó. Cái cần gạt vẫn chỉ vào nút báo thức khi chúng ta khám xét căn phòng. Nếu chuông đã đặt tối hôm trước thì đồng hồ phải reo rồi. Nhưng điều gì khiến cho việc chuông báo thức reo lại quan trọng đến vậy? Đó là nếu nó reo mà sau đó cần gạt vẫn ở chế độ báo thức thì hẳn là nó đã reo hết mấy hồi chuông. Khi chuông reo, người ta thường tắt chuông bằng cách gạt cần vào nút im lặng. Nếu không, nó sẽ kêu đến hết chuông. Vậy nên đã không có ai tắt nó đi. Chuông báo thức đã kêu, kêu mãi cho đến khi nó tự dừng lại. Lò xo báo thức bung ra và chết, trong khi cần gạt vẫn ở mức báo thức. Nhưng điều quái quỷ đó nghĩa là gì hả, Patty? Dâu gào lên. Tất cả mọi thứ, chúng ta biết rằng kẻ đột nhập đã ở trong căn phòng chính xác vào lúc nửa đêm, cho nên gã đã ở trong phòng khi chuông báo thức kêu. Chúng ta biết điều này từ hai dữ kiện. Maxwell nói rằng ông ta giữ cho mọi chiếc đồng hồ chính xác và chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng lúc 12 giờ. Dâu lùi lại một chút trầm ngâm, nhìn anh có vẻ căng thẳng. Thôi được rồi, đến đây thì ta đã hiểu. Viên thanh tra cầu nhỏ, tại sao gã cầm dìu của con không tắt chuông đi khi nó bắt đầu kêu? Nó chả khiến hắn phải giật bắn mình lên ấy chứ. Bất cứ kẻ nào đột nhập nhà người khác mà nghe thấy tiếng chuông reo, hắn đã giật mình và tắt chuông đi, dù có ai khác ở nhà hay không. Họ dừng lại trước một cây sồi cổ và Payson im lặng nghe lời phản bác của bố cô. Chính xác, cô thì thầm. Vấn đề là, dù gã ở trong căn phòng đó, dù nếu theo đúng bản năng, gã phải tắt chuông báo thức đi, hắn đã không làm vậy. Thật là quá sức ta rồi. Tom nói khẽ, nào, đi thôi, Gordon. Và ông đi ngang qua rặng cây, tất cả mọi người theo sau một cách chậm rãi. Không xa đó, phía dưới bức tường thấp, có rặng thủy lạp. Họ nhìn thấy bóng dáng lặng lẽ của Len trên một chiếc ghế dài cũ kỹ đang quay lưng lại. Payson khẽ phát ra một âm thanh yếu ớt, khiến viên thanh tra quay phát lại. Dâu với ánh mắt chết chóc, liền bước lên đỡ cô. Chuyện gì vậy? Viên thanh tra hỏi một cách chậm chạp. Bố, đợi đã. Payson bật khóc. Bố không hiểu, không thấy được vì sao kẻ đột nhập không phát hiện ra quả bom được hẹn giờ khi gã kéo xác Hemnet Settler xuống căn hầm. Tại sao gã rạch nát các bức tường trong phòng làm việc? Rõ ràng là gã đi tìm một khoang giấu đồ sau tường. Vậy sao gã không làm theo cách thông thường? Gã chỉ rạch, cắt, chém. Sao hắn không thử gõ tay lên ván ốp tường? Tom lom rom nhìn hai đứa, thở khó nhọc, giọng căng thẳng. Tại sao? Payson đặt bàn tay run rẩy lên cánh tay cơ bắp của Tom. Xin bố, trước khi chúng ta đến gặp Len, kẻ đột nhập đã không tắt chuông báo thức. Không biết có bom gài trong căn hầm, gã đã không dò tường rỗng. Đều cùng một lý do bố ạ. Bố không thấy sao? Chuyện đó đã hạ gục con như một cú đấm trời giáng khiến con muốn bỏ chạy. Gã không thể nghe thấy tiếng chuông báo thức. Gã không thể nghe tiếng tích tắc của quả bom hẹn giờ. Gã cũng không thể nghe được tiếng lộp bộp nếu gõ vào bức tường rỗng. Vì gã bị điếc. Mọi người chết lặng. Ngài thanh tra há hốc mồm như thể một tấm cửa sắt vừa sập xuống sàn. Một sự thật kinh hoàng bao trùm đôi mắt của ông. Dâu đứng yên, cánh tay quàng qua Payson đang run rẩy. Quaki đột nhiên rít lên như một con vật đang kêu gào và đổ rạp xuống bãi cỏ. Ngài thanh tra khó nhọc bước lên, chạm vào bờ vai yên lặng của Len. Payson òa khóc và vùi mặt vào áo choàng của dâu, khóc như thể trái tim cô đang vỡ vụn. Đầu của ông lão gục xuống ngực, lặng yên như không cảm thấy bàn tay của Tom. Ngài thanh tra lập tức vòng ra trước chiếc ghế dài và nắm lấy bàn tay của Len. Nó đã lạnh ngắt và một chiếc lọ rỗng rơi khỏi những ngón tay trắng toát của ông xuống thảm cỏ xanh mướt.